Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, Chiến tranh. Austin quật khởi là như thế kỳ lạ, cấp tốc, đến mức thậm chí liền đi theo dưới trướng hắn thú nhân này cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi thời gian 20 năm, từ không tới có. Tại Man Hoang mang lên thành lập được một cái Lam Long Vương quốc. Quả thực là khiến người vô cùng sợ hãi thán phục. Phải biết, tại lúc mới bắt đầu nhất, các thú nhân sở dĩ nguyện ý thân ở Austin dưới trướng. Chứ có thể ăn cơm no bên ngoài, cũng có một bộ phận ôm đùi. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát ý tứ, nhưng vô luận là ai, cũng không dám vọng tưởng. Nhóm người mình tại sinh thời có thể nhìn tận mắt vĩ đại Austin Điện Hạ từ không tới có. Thành lập được một cái vương quốc quá trình. Thời gian 20 năm, đối với nhân loại bình thường đến nói có lẽ thật lâu. Nhưng đối với cự long đồng dạng trường sinh loại mà nói. Bất quá là ngủ một giấc công phu mà thôi. Trải qua mấy ngày nay, Lam Long vương quốc công phá chiếm cứ biên cảnh trường thành. Bình phong ép thẳng tới phương Nam Chư Quốc, tại mây đen bao phủ trên không, trung thổ thế giới phương Nam liên quan tới Austin cái kia truyền kỳ quật khởi lịch trình. Cũng bắt đầu không khô truyền ra tới, phía Nam có một đầu Lam Ấu Long, hao tốn thời gian 20 năm, tại rừng rậm đại địa bên trên thành lập nên một cái thú nhân vương quốc. Rất nhiều người tại lần đầu tiên nghe được tin tức này. Chỉ cảm thấy đối phương là đang cùng mình nói đùa. Cái này sao có thể? Nhưng càng nhiều người tại truyền bá trần trụi sự thật đang ở trước mắt, cũng không phải do bọn hắn không tin. Điều này khiến cho vô số người sợ hãi thán phục. Mặc dù cự long tại thống soái phương diện gồm có một loại nào đó trời sinh ưu thế, nhưng có thể nương tựa theo sức một mình, dùng thời gian 20 năm tại phương Nam chế tạo như thế một cái vô cùng cường đại thế lực. Bản thân năng lực là đủ ngạo thị bất luận kẻ nào. Trong lúc nhất thời, tại trong nhân loại thổ thế giới phương Nam quốc gia, từng cái trong tửu quán nhao nhao nhốn nháo. Không chỉ có người ngâm thơ rong tại ca hát lấy phương Nam cái kia một đầu Lam Long truyền thuyết. Vô số các mạo hiểm giả cũng tại cao hứng bừng bừng nghị luận. Có người hỗ trợ, có người phản đối, có người sợ hãi, cũng có người sùng bái. Chúng sinh muôn màu, không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, cũng có xem thường người. Ha ha, chỉ là một đầu ấu long liền đem các ngươi dọa đến dạng này. Thật sự là một phế vật. Chờ xem, chúng ta Bạch Lang lính đánh thuê đội đã tiếp Flandi công quốc ban bố đổ long nhiệm vụ. Nhìn xem đi. Nhìn lão tử làm sao đi đem con rồng kia đầu cầm trở về. Cái nào đó trong tửu quán, một cái khôi ngô đại hán chọc đầu cười ha ha, hướng miệng trong rót một miệng lớn bán rượu, nhìn qua bốn phía một mảnh vắng lặng ánh mắt, tràn đầy trào phúng. Trên thế giới này, vĩnh viễn cũng không thiếu một ít tự cho là đúng tự đại cuồng đồ. Trên thực tế cũng chắc chắn như thế. Phương Nam tám quốc xây quân tổ chức 10 vạn đại quân. Tuy nói tại biên cảnh ngoài trường thành một khi hủy diệt. Nhưng cái này chỉ sợ cũng chỉ có thể chứng minh tổ rồng quân đoàn cường đại mà thôi. Về phần cái kia phía sau đầu kia Lam Ấu Long. Chỉ là một đầu Lam Ấu Long. Lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào. Nếu như kế hoạch chu đáo chặt chẽ một chút. Chưa hẳn không thể lén vào Lam Long Vương quốc thủ đô. Tiến hành chém đầu tác chiến. Phương Nam tám quốc tại Rong Binh Công hội bên trên treo nhiệm vụ. Trừ phong phú tiền tài ban thưởng bên ngoài. Còn có tước vị ban thưởng tới. Trong lúc nhất thời, chỗ tối phong vân dũng động. Không ít lính đánh thuê. Mạo hiểm giả. Thậm chí trong truyền thuyết một ít đồ long giả gia tộc. Là tiền tài, lợi ích, thanh danh dẫn động, nhào nhào âm thầm xuôi nam, tìm kiếm săn giết Lam Long Vương quốc trưởng khống giả cơ hội. Âm thầm gợn sóng, chưa hề từng dừng lại qua. Chỉ bất quá trung thổ thế giới phương Nam bên trong phát sinh ở trong dòng nước ngầm những việc này. Cũng không phải là Bellow biết, gần nhất Lam Long Vương quốc một mực rất vững vàng. Một mặt thu nạp nạn dân, một mặt đại quy mô kiến thiết, đồng thời xuất binh xâm chiếm phụ cận quý tộc các lãnh chúa thổ địa. Đem những này bên trong thế giới do xã hội phong kiến độc tố còn sót lại dọn dẹp sạch sẽ. Phương Nam Chư Quốc, đối với cái này cũng không có cái gì phản ứng. Hết thảy nhìn qua, đều là vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà, hiện nay đã là thân là quân đội một cái tuần sát sĩ quan Bellow rõ ràng. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là đại chiến trước bình tĩnh. Tình huống thế nào? Chuẩn bị đều đã hoàn thành sao? Phất phất tay, để người không có phận sự rời đi. Bellow hướng về nhân loại phía sau đồng sự hỏi. Vật tư trên đại thể đã hoàn thành chữ hàng. Chỉ chờ cấp trên mệnh lệnh một cái. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Nói đến chính sự, người kia sắc mặt cũng là nghiêm túc đáp. Rất tốt, không cần thư giãn. Kế huynh nhìn qua hết thảy thuận lợi, nhưng cũng phải làm tốt mưu đồ bại lộ chuẩn bị. Bellow thanh âm trầm thấp. Thời gian dần qua thấp xuống. Trên đài cao, căn bản nghe không được hai người đang nói thứ gì. Một trận yên lặng đã lâu mưu đồ. Ngay tại từ từ triển khai. Nếu là có chuyên nghiệp gián điệp ở đây, có lẽ có thể phát hiện dấu ở cái này nạn dân điểm tụ tập tiểu trấn hạ mánh khóe. Cách mỗi như vậy 2-3 ngày, cái kia thật lớn sắt thép cự thú đội xe phun ra khói đặc. Liên miên vài dặm, từ phía sau vận chuyển đại lượng vật tư tiến vào cái này ngay tại khuếch trương tiểu trấn. Đối ngoại nói, đây là vận chuyển lương thực đội xe. Đông đảo trong công việc dân phu cũng sẽ không sinh ra cái gì hoài nghi. Nhưng mà, cái này khổng lồ đội xe vận chuyển đo. Trên thực tế một lần vận chuyển đo là đủ chèo chống cái này tiểu trấn tất cả dân phu tiêu hao. Nhưng mà những này sắt thép cự thú đội xe lại một mực tải tấp nập vận chuyển. Nếu như vẻn vẹn chỉ là lương thực, như vậy chuyển vận lương thực vật tư sớm đã vượt xa cái này tiểu trấn tụ tập dân phu cần thiết. Dỡ hàng địa phương, ở vào xây dựng thêm ngoài trấn nhỏ một cái sơn cốc bí ẩn. Bìu những này lao động nạn dân, là căn bản không đến được cái kia thủ vệ xâm nghiêm trong sơn cốc. Càng không nhìn thấy, theo trong đội xe chuyển tháo xuống vật tư bên trong, chỉ có một phần nhỏ là lương thực vật tư. Còn lại tất cả đều là luyện kim đạn pháo, cùng từng môn bịt kín luyện kim đại pháo. Mà lại, mỗi một lần đội xe tiến vào, trở về thời điểm ma pháp bên trong đốt động lực xe ngựa số lượng, kiểu gì cũng sẽ giảm bớt một nửa trở lên. Nếu là có người tiến vào trong sơn cốc, liền sẽ phát hiện toàn bộ sơn cốc trên đất bằng, đậu đầy từng chiếc sắt thép cự thú. Mà Bellow chỗ cái này khuếch trương bên trong tiểu trấn cũng không phải là ngoại lệ. Dựa vào biên cảnh trường thành làm hậu phương cứ điểm, Lam Long quân đoàn tại biên cảnh ngoài trường thành thành lập nên hơn 30 cái tiểu trấn. Tại thu nạp tiền tuyến đến đây nạn dân đồng thời, tại không có người biết tình huống phía dưới, âm thầm tiến hành một ít bí mật chuẩn bị đại lượng quân sự vật tư. Tại không có phương Nam Chư Quốc căn bản không có phát giác thời điểm, âm thầm điều đi tiền tuyến, biên cảnh trường thành, tiền tuyến, bộ tư lệnh, tham mưu chỗ, chuẩn bị đều đã hoàn thành sao? Khoảng cách phát động ngày tháng nhanh đến, cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một thân quân trang các quân quan đang tới lui tới, hướng, trên mặt bàn tràn đầy xếp trang giấy. Thanh âm huyên náo không ngừng truyền ra. Tiền tuyến hồi báo, vật tư chuẩn bị hoàn tất. Ngành tình báo cũng đem địa đồ tình báo sửa soạn xong hết. Chỉ đợi mệnh lệnh, bộ đội đã huấn luyện tụ tập hoàn tất. Tốt, Tổng tham mưu trưởng Hồ Diện Nhân Quách đứng dậy. Bốn phía đám người nhao nhao dừng lại trong tay động tác. Đem ánh mắt nhìn về phía Quách. Như vậy, liền bắt đầu đi. Một đạo mệnh lệnh rơi xuống,